Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 107, Hiên Viên Cung. Ừ, Sesomaru tức giận biến mất, nghi ngờ nói, ta khi nào hại quá vương mẫu nương nương à? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khó coi, trong giọng nói tràn đầy tức giận, ngươi cho rằng ngươi chịu đến công kích lại không bị thương chút nào là thế nào tới? Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói dường như oanh lôi một dạng. Ở Sesomaru bên tai nổ vang. Cái này, điều này sao có thể? Sesomaru trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao không có khả năng? Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng. Nói, vương mẫu nương nương thi triển cấm thuật. Thay người thừa nhận rồi sở có thương hại. Ngươi cho rằng, cường đại như vậy dày đặc công kích. Vương mẫu nương nương có thể thừa nhận tới sao? Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm đúng là dẫn theo bi thống ý. Ngọc Hoàng Đại Đế lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả thần tiên đều yên lặng tới. Là lạ nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn họ còn là lần đầu tiên phát hiện, thì ra Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ bi thương. Thì ra cũng có người có thể cho Ngọc Hoàng Đại Đế đau lòng. Thậm chí, thầm nghĩ cũng là, chẳng lẽ vương mẫu nương nương cùng Sesomaru trong lúc đó có đặc thù gì quan hệ? Bọn họ phảng phất ở Ngọc Hoàng Đại Đế đầu thấy được xanh biếc một mảnh. Kết quả thế nào? Sesomaru trầm mặc một lát, khàn khàn nói ra ba chữ. Kết quả, sống chết không rõ, Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm dẫn theo một tia thê lương. Thả Hằng Nga. Ta tùy ngươi đi tìm vương mẫu nương nương, nếu nàng thực sự đã xảy ra chuyện gì, mạng của ta, ngươi cầm đi. Sesomaru giọng nói bình thản, nhưng ở Ngọc Hoàng Đại Đế nghe tới cũng là châm chọc tột cùng. Ha ha, ngươi để cho ta cầm mạng của ngươi nhưng là vương mẫu dùng mạng của mình đổi lấy. Nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Hung tợn nói, trẫm nếu như giết ngươi, vương mẫu trả giá chẳng phải là uổng phí hết. Ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi hỗn đản. Sesomaru mặt không thay đổi nghe Ngọc Hoàng Đại Đế hung hăng mắng hắn. Thẳng đến Ngọc Hoàng Đại Đế dừng lại, thở hổn hển một hơn, lúc này mới nói, nhưng là, ngươi giết Hằng Nga thì có ích lợi gì? Có thời gian này còn không bằng đi tìm một vương mẫu nương nương. Ngươi cho rằng trẫm không muốn. Sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Mặc dù hắn nội tâm không muốn đi nữa tiếp thu sự thật này, nhưng thì không cách nào phủ nhận là mới vừa công kích, coi như là lấy tu vi của hắn, đều chưa chắc có thể thừa nhận đến. Huống chi là vương mẫu nương nương. Chấm sẽ giết ngươi, thậm chí, chấm còn phải không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ ngươi. Bởi vì chấm không muốn để cho vương mẫu tâm huyết uổng phí. Ngọc Hoàng Đại Đế chữ chữ như đinh đóng cột. Nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn bị chính mình nắm bắt cái cổ. Gắt gao chống không lên tiếng Hằng Nga, giữ tợn cười cười. Thế nhưng nàng, phải chết. Bởi vì vương mẫu bởi vì ngươi mà chết, nàng tự nhiên cũng không có thể chạy trốn. Ngọc Hoàng Đại Đế ngôn ngữ vừa ra, nhất thời Sesomaru tâm liền lạnh tới. Ngoài ra, ngươi cũng không nên nghĩ tự sát. Bởi vì như vậy, Tử Hà Tiên Tử sợ rằng, nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế cười lắc đầu, cũng là không hề đi nói. Hỗn đản, ta giết ngươi. Sesomaru tức giận mắng một tiếng, chợt chợt đánh về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế không nói gì, nắm Hằng Nga cổ tay cũng là nắm thật chặt. Nhất thời Hằng Nga một khuôn mặt tươi cười biến thành tử thanh sắc. Sesomaru ngẩn ra, chợt nghiêm trọng hiện lên một màn điên cuồng. Cũng là chút nào không ngừng, tăng nhanh nhằm phía Ngọc Hoàng Đại Đế tốc độ. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, chấm còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao chúng tình nghĩa. Không nghĩ tới, nhưng là như thế một cái người bạc tình bạc nghĩa. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Hằng Nga, cười quái dị nói, nhìn, xem thật kỹ một chút, đây chính là người ái nam nhân a, lại có thể không để ý sinh tử của ngươi. Hằng Nga sắc mặt tái xanh, cũng là nói không ra bất kỳ lời. Há, được rồi, nhìn ta chỉ nhớ này. Ngọc Hoàng Đại Đế làm bộ vỗ vỗ gót, nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm Hằng Nga cổ tay. Nhất thời Hằng Nga liền tè ngã xuống đất, một trận nôn mửa, từng ngốn hô hấp. Hằng Nga gắng gượng giơ lên đầu, chăm chú nhìn Sesomaru. Sesomaru hướng bên ngoài khẽ gật đầu, chợt tay trái nhất chiêu, một đem trường đao xuất hiện tại tay, hung hăng bổ về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Hỗn đản, lại là vật này. Ngọc Hoàng Đại Đế mắng to một tiếng, đúng là lại cũng không kịp Hằng Nga, thân thể chợt hướng về sau thối lui. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nhất khắc liền xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới đứng ở địa phương, chợt khẽ cong eo, ôm lấy Hằng Nga, dùng sức hướng về sau bỏ rơi đi, đồng thời cho Cửu Thiên Huyền Nữ nháy mắt. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại giữa không trung, tiếp nhận Hằng Nga, mau tránh ra, ta không muốn ngươi cứu ta. Hằng Nga cũng là lạnh rên một tiếng, một bà đẩy ra, phốp, nhất khắc, Hằng Nga nặng nề mà ngã ở mà, chợt phun ra một búng máu, nhất thời huyết hoa liền ở Hằng Nga trắng tinh quần áo nở rộ ra. Cửu Thiên Huyền Nữ vững vàng rơi vào mà, lạnh lùng liếc Hằng Nga liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, không biết phân biệt, nàng đâu có cũng là thiên đình người người đều kính chi nhân vật. Chưa từng xuất thủ cứu quá người khác. Bây giờ nàng lần đầu tiên cứu người không chút nào không bị người cảm kích. Điều này làm cho nàng làm sao không tức. Nếu không phải xem ở Sesomaru mặt mũi, chỉ sợ sớm đã đem giết chết. Sesomaru tự nhiên chú ý tới tình huống của bên này. Bất quá hắn cực kỳ thông tuệ, tâm niệm nhất chuyển liền hiểu được đại khái, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nữ nhân quá nhìn thêm tới thật đúng là một phiền phức a. Bất quá thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Cung. Liếc về chính mình, Sesomaru thấy thế, không khỏi giễu cợt nói. Làm sao, Ngọc Đế Lão Nhi, chẳng lẽ còn không có ăn đủ Hiên Viên Cung vị đắng sao? Chẳng lẽ không nên bị chính mình đánh cho hôi phi yên diệt mới bằng lòng bỏ qua? Ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế đúng là tức giận nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Sesomaru cắt đứt Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, khinh thường nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, nói, chỉ ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, còn có thể tiếp nhận được Hiên Viên Cung. Chiếu ta xem, ngươi chính là tự sát quên đi. Chết sớm sớm siêu sinh. Sesomaru đúng là một chút mặt mũi cũng không cho Ngọc Hoàng Đại Đế lưu. Trước cống chúng chi, vẽ mặt đúng là đùng đùng vang. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn rất muốn phủ quyết Sesomaru chất vấn, nhưng hắn vừa không có tư cách này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.